Thần Võ Thiên Đế, chương 164, chém tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thành chủ tướng quân đều đã rời xa chỗ thị phi này, còn lại quan chiến trong triều quyền quý, đã không đủ 20 vị. Tối nay, đế đô chấn động, đế quốc chấn kinh, bốn cao thủ đại tông môn tại mật thiết quan chiến, tất cả đều bị Lục Vũ biểu hiện sở kinh. Mặc dù, Lục Vũ là mượn ngoại lực nhưng là có thể chém giết linh vũ cao thủ, vậy cũng đầy đủ kinh thế dọa người. Lục Vũ, đêm nay có ta không có ngươi. Minh Thành Ngọc cười buồn, hắn đường đường linh vũ lục trọng cảnh giới, lại bị một cái tụ linh ngũ trọng hoàng mao tiểu nhi ép lên tuyệt cảnh, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhất niệm sinh tử, các ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, nên có thản nhiên chịu chết dũng khí. Lục Vũ âm thanh chấn khắp nơi, oanh động hoàng thành, uy nghiêm mà bá khí. Lư Thương Thụ nghiêm nghị nói, ít tại cái này phách lối đắc ý, tối nay ngươi nhất định phải chết. Bốn đại cao thủ vây quanh Lục Vũ triển khai biệt khuất công kích. Vì cái gì biệt khuất đây? Bởi vì linh vũ cảnh đặc điểm lớn nhất liền là võ hồn thực thể hóa, nhưng bộc phát ra siêu cường sát thương vật lý. Nhưng là Lục Vũ phần hồn phù liền là đặc biệt nhằm vào võ hồn của linh vũ cảnh thực thể hóa, là Lục Vũ tỉ mỉ luyện chế, có thể chảm giết linh vũ lục trọng cảnh giới cường địch. Phần hồn phù hạn chế Lư Thương Thụ, Minh Thành Ngọc chờ tứ đại linh vũ cao thủ thực lực phát huy, để bọn hắn thời khắc cảnh giác trong lòng biệt khuất. Ngoài ra, Lục Vũ còn am hiểu dùng độc phong lôi tiễn uy lực tuyệt luân, tăng thêm thân pháp quỷ dị, lực phòng ngự kinh người, tứ đại linh vũ cao thủ muốn vây giết Lục Vũ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, Lục Vũ cũng có nhược điểm, cảnh giới không đủ là hắn nhược điểm, mỗi lần phá vây hoặc là vận dụng phần hồn phù, hoặc là dùng độc, hoặc là làm quỷ kế, tóm lại, dùng bất cứ thủ đoạn nào toàn lực và địch nhân quần nhau, vật lộn. Bốn đại cao thủ phối hợp ăn ý, thời gian đốt hết một nén hương về sau, liền một mực chế trụ Lục Vũ, để hắn cơ hồ không cách nào thoát thân. Cứ tiếp như thế, nhiều nhất một lát Lục Vũ hoặc là bị bắt, hoặc là hẳn phải chết, không có loại thứ ba kết cục. Thái tử một mặt sốt ruột, cảm xúc phấn chấn vô cùng. Ngũ hoàng tử có chút bận tâm, nhưng phát hiện Lục Vũ biểu lộ rất bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng vang trầm, Lục Vũ quỷ bí biến mất. Người đâu, đi đâu rồi? Một cái cho phụng khẩn trương bốn phía nhìn quanh, cấp tốc tìm. Lư Thương Thụ giọng căm hận nói, tiểu tử này quỷ gì, đang nói, mặt đất đột nhiên bạo tạc vẩy ra bụi đất làm cho bốn đại cao thủ cấp tốc phòng ngự. Độn địa phù, Minh Thành Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, hét lớn, cẩn thận, a, một tiếng thê lương mà chấn nộ kêu thảm chói tai kinh hồn, một cái linh vũ ngũ trọng cảnh giới cao thủ bị Lục Vũ một mũi tên xuyên tim, đánh lén bắn giết, thân thể chia năm xẻ bảy, nửa bên đầu lâu đều nổ vỡ nát. Máu tươi tung tóe, Minh Thành Ngọc một thân kém chút không có đem hắn cho tức chết. Lục Vũ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Minh Thành Ngọc nổi giận, trong lòng có loại không hiểu đau đớn, hắn sống cả một đời còn không có gặp gỡ như thế biệt khuất sự tình. Một ngón tay liền có thể miểu sát đối thủ, vậy mà bức được bản thân nổi trận lôi đình, còn đặt mình vào hiểm cảnh, đây thật là như thấy quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng đêm, Lục Vũ giống như u linh, hắn tại không cách nào thoát khốn tình huống dưới, sử dụng độn địa phù, trong nháy mắt thoát khỏi khốn cảnh, còn thừa cơ bắn giết một cái cường địch. Một đối ba, Lục Vũ ưu thế đang lên cao. Ngũ hoàng tử âm thầm kích động, thái tử thì trong lòng run sợ. Huyền không không ngã, Lục Vũ nhìn xuống ba người cười lạnh nói. Hiện tại cảm thấy hối hận, đã quá trễ. Lục Vũ bá khí kinh người, cái này giọng điệu, cái kia là muốn đem còn lại ba cái linh vũ cao thủ chém tận giết tuyệt. Lư Thương Số tức giận đến gào thét mắng to. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Lục Vũ lãnh khốc nói. Nhân sinh tổng có thật nhiều lựa chọn, các ngươi đã lựa chọn thái tử, vậy liền vĩnh viễn ở cùng với hắn. Đáp xuống, Lục Vũ khí thế như hồng, mảy may không sợ, lòng bàn tay ngọc tinh lấp lóe, phần hồn phù phóng xuất ra cường đại mà kinh khủng lực uy hiếp, hướng thẳng đến tam đại linh vũ cao thủ phát khởi công kích. Lạc Nhật kinh lôi, Lục Vũ như xoáy như gió cấp tốc tới lui, phối hợp phiêu miểu thân pháp, chiêm chi tức tẩu, quyền kình bên trong ẩn chứa kịch độc. Liệt không cấm, Minh Thành Ngọc bạo giống, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, hóa là thực thể, cái kia là một con to lớn con cóc há miệng hút vào, hư không băng liệt. Lục Vũ thân pháp dừng lại, nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, bị cái kia cung phụng đột nhiên tới gần, một cước đánh trúng sườn trái, tại chỗ thổ huyết bắn bay. Lục Vũ tay phải vung lên, phần hồn phù bạo tạc đốt hồn liệt diễm bốn phía khuếch tán, hướng phía võ hồn của Minh Thành Ngọc phóng đi. Minh Thành Ngọc nhanh chóng thối lui, Lư Thương Thụ tới gần, phóng xuất ra huyền hồn thanh điêu, móng trái bạo kích trong nháy mắt tới gần Lục Vũ đỉnh đầu. Vị kia cung phụng như bóng với hình, phối hợp Lư Thương Thụ công kích chuẩn bị gây nên Lục Vũ vào chỗ chết. đối mặt địch nhân thay nhau công kích ăn ý phối hợp, Lục Vũ trong lúc nhất thời tình cảnh bất lợi, nhưng hắn chiến ý dâng cao, trong lòng suy nghĩ như điện, trong nháy mắt liền có cách đối phó. Ngay tại chỗ xoay tròn, Lục Vũ thi triển ra bảo kích thiên trọng phá thân truy cập tử bay ra hơn 10 khối ngọc tinh, đồng thời đem dẫn bảo. A a hai tiếng kinh hô, Lư Thương Thụ và cái kia cung phụng song song lui nhanh, mà Lục Vũ lại tại thời khắc này mở cung xạ nguyệt, một mũi tên xuyên tim. Tỏa tâm tiễn, tên khóa tâm, xuyên tim tất sát, tên tên đoạt mệnh. Hư vô vĩnh tịch, Lục Vũ một mũi tên bắn ra, người lại như u linh nhẹ như không có vật gì, hướng phía Lư Thương Thụ phóng đi. Chiêu này hư vô vĩnh tịch chính là tinh túy trong phiêu miểu thân pháp, Lục Vũ vận dụng thiên mạch chi lực mượn vạn pháp trì năng lực phân tích suy tính ra Lư Thương Thụ lui nhanh quỹ tích. 12 mai phần hồn phù tạo thành một cái nhỏ tứ tượng trận, tại Lục Vũ trong nháy mắt tới gần Lư Thương Thụ thời khắc đột nhiên đem hắn vây quanh. Một khắc này, Lư Thương Thụ mặt mo biến sắc, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, toàn thân khí thế ngoại phóng, như giận lôi chấn thiên, ý đồ đem 12 mai phần hồn phù đánh bay. Không cần phí công, ngươi xem một chút phía dưới. Nguyên lai, một chiêu này của Lục Vũ chính là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, mặt đất còn có 4 cái ngọc tinh, cái kia là trọng lực phù, có thể hình thành một trường trọng lực gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thương Thụ cuồng hống, thân thể đột nhiên hạ xuống, bốn phía 12 mai ngọc tinh đồng thời bảo tạc đốt hồn liệt diễm phô thiên cái địa, đem Lư Thương Thụ bao khỏa ở bên trong. Thê lương gầm thét truyền khắp toàn bộ đế đô, đây chính là linh vũ lục trọng cảnh giới trí cường giả, võ hồn của hắn đang dãy dụa tại tê minh, tại đốt hồn liệt diễm bên trong thoi thóp. Một bên khác, cái kia cung phụng bị Lục Vũ một mũi tên xuyên tim, phong lôi tiễn nổ nát vụn thi thể của hắn, để hắn chết không toàn thây. Minh Thành Ngọc hai mắt huyết hồng, thân thể xoay tròn bay vụt như một đạo kiếm trụ bắn thẳng đến Lục Vũ. Ngọc tinh hiển hiện, Lục Vũ không tránh không né, 18 mai ngọc tinh như sáng chói liệt nhật trong nháy mắt bạo tạc phóng xuất ra thôn vệ hắc ám quang mang. Gầm thét cuồng khiếu nương theo lấy rên rỉ, Lục Vũ bị trong nháy mắt bắn bay, trong miệng máu tươi tuôn ra, trên da thịt bất diệt thần văn chợt lóe chợt tắt, đang toàn lực phòng ngự ngoại lực xâm lấn. Minh Thành Ngọc tóc dài lộn xộn, vô cùng chật vật, võ hồn của hắn bị đốt hồn liệt diễm bao bọc vây quanh, đang không ngừng đốt cháy, căn bản là không thu về được. Đây chính là phần hồn phù chỗ đáng sợ, ngươi có thể tránh né, chỉ khi nào bị đánh trúng, vậy liền lập phân sinh tử. Lư Thương Thụ đang dãy dụa liều mạng, võ hồn của hắn ý đồ xông ra đốt hồn liệt diễm giam cầm vòng, lại bị không ngừng mà ăn mòn. Cách chương.